Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 71, hắn nhìn tư nhân tin sao? Góc truyện audio.com. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di ôm lấy đã nhanh muốn ngủ thiếp đi các bảo bảo. Đi lầu hai bên trong một cái gian phòng. Gian phòng này cũng là Lâm Hiên gian phòng của mình. Bất quá trước kia tuy nhiên cũng là giường đôi. Nhưng là không có hiện tại giường lớn như vậy. Xem ra cha mẹ biết chúng ta muốn trở về. Chuyên môn trọng vừa mua một cái giường lớn. Nhìn lấy trong phòng giường. Lâm Hiên trong lòng thầm nghĩ. Hai người ôm lấy bảo bảo đi vào bên giường. Vì các bảo bảo cởi quần áo trên người. Đổi một bộ đồ ngủ. Sau đó thận trọng đem các bảo bảo đặt lên giường. Dương Tử Di theo trong dương hành lý. Vì các bảo bảo xuất ra bọn họ tiểu gối đầu. Còn có tiểu mao thảm. Đem tiểu gối đầu đặt ở các bảo bảo dưới đầu. Đem chăn lông đắp tải trên người của bọn hắn. Nhìn lấy hai cái đáng yêu tiểu bảo bối. Dương Tử Di phủ phục. Ôn nhu tại đại bảo. Nhị bảo trên gương mặt hôn một cái. Lão bà. Chỗ sung yếu lạnh sao? Ta đi cho ngươi đem phòng tắm nước nóng Dương mở ra. Ngô. Chỗ sung yếu lạnh. Vậy được. Ta đi trước đem nước nóng Dương mở ra. Đợi lát nữa liền có thể tắm. Lâm Hiên gật gật đầu. Rời khỏi phòng. Đi vào một cái phòng. Trong phòng treo trên vách tường nước nóng Dương. Dương Tử Di vì các bảo bảo đắp kín mền. Ngồi tại cạnh giường. Ánh mắt vẫn nhìn bốn phía. Rất nhanh. Nàng bị trong góc trên mặt bàn. Một số ảnh chụp hấp dẫn. Đến gần xem xét. Phát hiện những thứ này tất cả đều là lão công ảnh chụp. Có một hai tuổi trẻ sơ sinh lúc bộ dáng. Còn có mấy tuổi, mười mấy tuổi, 20 tuổi ảnh chụp. Trong đó mấy cái tấm ảnh chụp bên trong. Còn có lão công sơ trung lúc. Một bộ phi chủ lưu bộ dáng ảnh chụp. Ở trên tường, còn mang theo không ít giấy khen. Có tiểu học, sơ trung, cao trung. Có giải đặc biệt, giải nhì. Học sinh ba tốt phần thưởng. Vân vân. Lão bà. Nước nóng Dương tránh ra. Đợi lát nữa liền có thể đi rửa. Bên ngoài. Lâm Hiên một bên đi vào phòng. Vừa nói. Vừa nói xong. Liền phát hiện lão bà đang xem lấy hình của hắn. Quảng cáo. Trong tấm ảnh. Còn có mấy chương chính mình sơ trung lúc. Phi chủ lưu hóa trang. Ngạch. Những thứ này không phải để mẹ giúp ta thu lại à, làm sao còn một mực bầy ở chỗ này? Lão công, không nghĩ tới ngươi khi còn bé. Đáng yêu như thế à, Dương Tử Di nhìn đến Lâm Hiên trở về. Mặt mày hớn hở nói. Mẹ nói không sai, lão công khi còn bé bộ dáng. Xác thực cùng bảo bảo hiện tại lớn lên không sai biệt lắm. Tựa như là trong một cái mô hình khắc đi ra một dạng. Ngạch, tốt, không có gì đẹp mắt. Không, ta thì muốn nhìn, vừa vặn có thời gian. Người nói cho ta một chút những thứ này giấy khen chứ sao? Dương Tử Di lắc đầu. Hướng Lâm Hiên làm nũng nói. Đã lão bà muốn nghe xem. Cái kia lão công thì cho ngươi vừa. Gặp lão bà muốn nghe. Lâm Hiên làm sao lại không nói cho nàng nghe đây? Lôi kéo lão bà tay. Cùng đi đến bên giường ngồi xuống. Ôm lão bà bả vai. Lâm Hiên vì nàng giảng thuật những thứ này giấy khen. Hơn 10 phút bên trong. Dương Tử Di một mực tại an tĩnh nghe Lâm Hiên kể chính mình trước kia như thế nào đạt được những thứ này giấy khen. Không nghĩ tới khi còn bé. Lão công thành tích đều tốt như vậy. Khó trách hiện tại thành tích cũng giống vậy ưu tú. Lão công, người thật lợi hại. Lão bà, lão công ta bất luận cái gì phương diện đều lợi hại a, người cũng không phải không biết. Nghe vậy, Lâm Hiên trêu đùa, chán ghét, nghiêm chỉnh mà nói đây. Nghe nói như thế, Dương Tử Di khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng nện cho Lâm Hiên một chút. Lão bà, lão công nói cũng đúng nghiêm chỉnh a. Là chính ngươi suy nghĩ lung tung. Hừ, ta nói không lại ngươi. Ta đi tắm rửa. Dương Tử Di trợn nhìn Lâm Hiên liếc một chút. Nàng biết mình nói không lại hắn. Muốn là nói tiếp, chỉ sợ Lâm Hiên còn sẽ nói ra càng làm cho nàng thẹn thùng. Cho nên đành phải nói sang chuyện khác. Chính mình đi tắm rửa. Tốt, đi thôi. Nhớ đến đem chốt mở nhốt. Lâm Hiên tại Dương Tử Di gương mặt bên trên hôn một cái. Ôn nhu thì thầm nói. Dương Tử Di hờn dỗi chép miệng. Cầm lấy chính mình đồ ngủ. Sữa tắm những cái kia. Nhanh chóng đi tới phòng tắm. Nhìn lấy lão bà thẹn thùng bộ dáng. Rất là đáng yêu. Lâm Hiên mím môi một cái. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Hơn nửa giờ hậu. Dương Tử Di mặc đồ ngủ. Một lần nữa về đi đến trong phòng. Cầm lấy khăn mặt chính lau sạch lấy tóc của mình. Lão công, người cũng đi tắm một cái đi. Được rồi, lão bà, trong phòng chờ lão công. Đợi lát nữa lão công ra đến cấp ngươi thổi tóc. Lâm Hiên đứng người lên. Cầm lấy chính mình đồ ngủ. Đi tới phòng tắm, Dương Tử Di ngồi tại cạnh giường. Đột nhiên nhớ tới, lần thứ nhất Lâm Hiên trong nhà tắm. Bởi vì không mang đồ ngủ. Sau đó xuyên chính mình đồ ngủ. Lập tức nở nụ cười. Giang Hoài thành phố. Một tòa lầu trắng nhỏ bên trong. Một vị hơn 50 thiếu lão nhân. Chính cầm điện thoại di động. Nhìn lấy video. Mà video nhân vật ở bên trong. Chính là Lâm Hiên mặc cổ trang tại đàn tấu Phượng Cầu Hoàng video. Ra ra. Thời gian không còn sớm. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lúc này thời điểm, một thiếu nữ đi tới. Nhìn lấy ra ra vẫn còn tiếp tục nhìn cái video này. Nghe bài này Phượng Cầu Hoàng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đình đình, người này, còn không có trả lời cái ngươi sao? Lão nhân nhìn đến cháu gái tới. Thở dài nói. Ra ra, lần trước ta đã tư nhân tin. Thế nhưng là người này cũng không trở về ta bất cứ tin tức gì. Đoàn chứng là không có nhìn tư nhân tin đi. Ai, người trẻ tuổi kia, có thể bắn ra dễ nghe như vậy. Như thế duy mỹ từ khúc, nói rõ hắn tự thân cũng rất có thực lực. Nếu có thể cùng người trẻ tuổi này, gặp một lần, thật là tốt biết bao a. Ra ra, người đừng vội. Ta tin tưởng chờ cái này người trông thấy tư nhân tin. Nhất định sẽ trả lời chúng ta. Gọi đình đình nữ hài tử. Nhìn đến ra ra có chút nóng nảy. Vội vàng an ủi. Quảng cáo. Được rồi. Như vậy đi. Ngày mai ngươi dùng ra ra tài khoản. Tự mình phản đối một chút hắn. Xem hắn có thể hay không trả lời. Được rồi. Ra ra. Ta đã biết. Thời gian không còn sớm. Người cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Thức đêm đối thân thể không tốt. Tốt, tốt, đình đình. Người cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Lão nhân gật gật đầu. Đem cái này thủ khúc nghe xong. Đưa điện thoại di động khóa bình phong. Đi xuống lầu dưới. Nhìn lấy ra ra bộ dáng. Đình đình thở dài. Từ lần trước ra ra nghe được người này đàn tấu từ khúc về sau. Thì vẫn muốn cùng người này tâm sự. Có thể là mình tư nhân tin tìm người này. Đáng tiếc vẫn luôn không có cái hồi âm. Người này hẳn là không thấy tư nhân tin. Muốn là nhìn tư nhân tin. Lấy tên của ra ra. Người kia nhất định sẽ về. Dù sao ra ra của nàng. Thế nhưng là trong nước chứ danh đàn tì bà nhà diễn tấu. Hiện đại ngũ huyền tì bà đại biểu nhân vật. Quốc nhạc tứ đại thiên vương. Một trong. Hiện vì. Nghệ thuật sở nghiên cứu. Cảnh Long âm nhạc phòng làm việc. Nghệ thuật tổng giám. Mà tên của hắn gọi. Phương Cảnh Long. Đời này của hắn bên trong. Thu được không ít thành tựu. Tại đàn tì bà trình diễn trên kỹ xảo. Phương Cảnh Long có rất nhiều độc đáo phát triển cùng sáng chế mới. Hắn trình diễn có một phong cách riêng, kích tình cùng vận vị đều xem trọng, am hiểu thể hiện khác biệt đặc điểm cùng phong cách, bị đồng hành ca tụng là, lấy vô pháp là có pháp, duy chỉ có tú tại chư gia, ưu tú nghệ thuật gia. Hắn căn cứ tư liệu lịch sử khai quật làm ra thất truyền đã lâu ngũ huyền tì bà cũng đăng ký độc quyền. được xưng là Ngũ Huyền Tỳ Bà Tông Sư, tuần tự xuất bản cá nhân CD album mấy chục tấm, như Tỳ Bà Hành, Tĩnh Dạ Tư, Lâm An Di Hận, Thập Diện Mai Phục Chờ. Ngũ Huyền Tỳ Bà diễn tấu pháp, Phương Thị Nguyễn Hàm chỉ bát pháp chờ luận văn. Chuyên lấy tại trong nước bên ngoài phát biểu. Hắn tinh thông Ngũ Huyền Tỳ Bà trình diễn. Đồng thời có thể đàn tấu gần trăm loại nhạc cụ. Nhưng đàn Tỳ Bà là hắn thích nhất. Cũng là hắn dương danh tại bên ngoài sở trường. Phương Cảnh Long đàn Tỳ Bà trình diễn có một phong cách riêng. Tham khảo rất nhiều loại nhạc khí thủ pháp. Xảo diệu vận dụng, tại đàn Tỳ Bà trình diễn kỹ thuật phía trên, dẫn đầu đưa ra vòng chỉ nhạc đệm tiết tấu trọng âm biến hóa, tổ hợp kẹp đàn, tổ hợp chỉ phía xa, bầy chỉ cùng song bầy, ba bầy chờ kỹ pháp, làm lớn ra đàn Tỳ Bà sức biểu hiện, bị chuyên gia ca tụng là, lấy vô pháp là có pháp, duy chỉ có tú tại chư gia, giàu có. Sáng tạo tính mới phái đàn Tỳ Bà nhà diễn tấu. Nhà bình luận xưng hắn diễn tấu nhạc khúc đã giữ lại truyền thống tinh túy. Lại có lúc thay khí tức, như hắn đang diễn tấu thuyền đánh cá kêu đêm đến. Dùng 5 ngón tay đàn tấu 6 liền âm, cũng là bắt chước đàn tranh hoa chỉ mà đến. Đạt tới, giống như tranh không phải tranh. Cảnh giới. Hắn còn dùng cổ cầm âm bội ý niệm tại đàn Tỳ Bà trình diễn tấu liên tục nhân công âm bội. Đồng thời tham khảo Lưu Đức Hải ba ngón hoa dây cung kỹ pháp. Dùng vòng, lướt nhẹ qua, quét, chọn chờ thủ pháp cải biến truyền thống trọng âm thói quen liên tiếp. Vân vân, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.